Kỳ Camry trở lại, chương 9, góc truyện audio.com. Cậu vỗ vỗ vai Thành Thiên Bích thở ra một hơi nặng, dù chúng ta có chết thì đường xuống hoàng tuyền cũng có thể làm bạn mà. Tôi nghe lời cậu, đi về phía trước. Một con Rottweiler chậm rãi đi tới, miếng đệm chân rất dày khiến bước chân của nó không hề phát ra chút âm thanh nào, nhưng hơi thở nặng nề của nó mang theo cả mùi máu tươi trong đêm tối khiến người ta sờn cả gai ốc. Hai người không dám động đậy, họ cố gắng lôi người thêm vào sâu trong xe nhưng cũng biết động tác này là phí công. Con chó Rottweiler kia đã phát hiện ra họ, luồn cái đầu khổng lồ vào trong xe, đôi mắt xanh biếc tham lam nhìn chằm chằm họ. Nó hơi nhe miệng ra, những chiếc răng nanh dài như ngón tay người vô cùng hung bạo đáng sợ từ khóe miệng nó chảy xuống hỗn hợp nước dãi và máu loãng. Tùng Hạ không dám nhìn nó, nhắm tịt hai mắt lại, Thành Thiên Bích thì hung ác chừng lại nó, khí thế không chút nhân nhượng. Trong tay hắn siết chặt mã tấu, quan sát động tác của con quái vật này không chớp mắt. Hai phe ra sức đấu nhau bằng ánh mắt, không bên nào có hành động trước tiên. Thành Thiên Bích là tay súng bắn tỉa trong bộ đội đặc chủng. Tính cách của hắn quả thật rất thích hợp để đảm đương công việc này. Càng trong tình huống khủng hoảng, hắn càng có thể duy trì tâm trạng bình tĩnh. Trang thiết bị của lính bắn tỉa phụ thuộc vào viên đạn, nhưng ý chí thì dựa vào sự chịu đựng mạnh mẽ mà họ tạo ra. Trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông này, Thành Thiên Bích đột nhiên nghe thấy một âm thanh không nên xuất hiện ở đây. Tiếng trẻ con khóc nỉ non, vô cùng rõ ràng, cách họ không quá 5 mét. Khi tiếng khóc vang lên, con Rottweiler vẫn vận sức chờ phát động kia đột nhiên nhào đến, ra sức cắn vào vai Thành Thiên Bích đẩy hai người họ từ trong xe ra ngoài. Thành Thiên Bích sớm có chuẩn bị, chiếc mã tấu Django King trong tay đâm vào mắt con Rottweiler. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, con chó Rottweiler ngã sấp xuống trong xe, điên cuồng vặn vẹo quay cuồng trong không gian nhỏ hẹp. Trong nháy mắt ba con Rottweiler khác ở ngoài đều nhào tới cỗ xe, chúng vây quanh xô vào thân xe, muốn lật chiếc xe lại. Kết quả là vì bên trong chở nặng rất nhiều nên không thể lật được. Vì vậy chúng vòng qua phía sau cửa xe, dùng hàm răng sắc nhọn cắn xé vỏ xe. Hai người trơ mắt nhìn những chiếc răng nanh dài như ngón tay thọc vào bên trong xe, thân xe xước sát khiến miệng chúng máu me nhễ nhại, chúng vẫn không dừng lại, càng trở nên điên cuồng. Khi một con Rottweiler cố gắng chui đầu vào trong xe từ khe hở, Thành Thiên Bích đấm một cái vào mũi nó. Nắm đấm cực mạnh mang theo kình phong đánh vào lỗ mũi yếu ớt nhất của loài chó, con Rottweiler kia sủa lên rồi ngã xuống đất có vẻ vô cùng đau đớn. Thân xe kịch liệt lay động vẫn bị đám chó cắn xé khiến hai người không thể núp mãi trong đấy nữa, chỉ có thể chật vật bò ra ngoài. Thành Thiên Bích móc súng lục ra nhằm vào hai con chó còn lại mà nổ súng. Hai con Rottweiler cực kỳ nhanh nhẹn, không con nào bị bắn trúng. Nhưng tiếng súng đã ngăn chúng lao lên tấn công họ, Thành Thiên Bích vừa giơ súng chỉ vào chúng, vừa kéo Tùng Hạ lui về con đường cao tốc phía dưới. Đi được 4-5 mét họ phát hiện ra ven đường còn có một con chó, cơ thể vẫn chưa tiến hóa như các con Rottweiler khác, nhìn qua thì là chó mẹ. Bởi mặt đường không có ánh sáng nên tầm nhìn vô cùng bị hạn chế. Nếu như không phải đến gần, họ căn bản không phát hiện ra ở đây còn một con. Góc truyện audio.com. Nhưng con chó mẹ kia không tấn công, trái lại còn hoảng sợ rên rỉ vài tiếng, từng bước một lui về phía sau con chó mẹ đó có một cái bao gì đó màu trắng. Khi Thành Thiên Bích tới gần con chó mẹ kia, mấy con quái vật kia sủa lên điên cuồng, cả đám liều lĩnh lao đến chỗ họ. Miệng súng của Thành Thiên Bích quay sang con chó mẹ kia, nó co rúm cả người lại. Mặc dù nhìn thì có vẻ nó đang rất sợ hãi nhưng lại không lui bước, vẫn một mực che chở cái bọc sau lưng. Con Rottweiler bị Thành Thiên Bích đập trúng mũi cũng đứng lên, ba con chó đứng cách họ hơn 3 mét không ngừng gầm rú, lại không dám tới gần. Tùng Hạ run giọng nói, đằng sau con chó mẹ này chắc là con nó, chó mẹ vừa đẻ xong. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, bây giờ anh đến xe, lấy ba lô của tôi ra, còn ba lô của anh thì ném cho chúng nó. Tùng Hạ run người một cái, chưa nói không đi, nhưng cũng không dám cử động. Đi, Thành Thiên Bích đẩy cậu một cái. Tùng Hạ nắm chặt nắm đấm, cố nén sự sợ hãi to lớn, từng bước một lại gần chiếc xe đã bị phá thành mảnh nhỏ kia, ba con chó nhìn cậu chòng chọc. Dưới ánh mắt ấy, hai chân Tùng Hạ không ngừng run rẩy. Cuối cùng, cậu an toàn đi tới bên xe, lật cái xác con Rottweiler đã không còn hơi thở kia đi, kéo ba lô của hai người từ ghế sau ra, ném ba lô đầy thức ăn của cậu cho đám chó, ôm lấy ba lô của Thành Thiên Bích vào trong lòng, nhanh chóng chạy về bên người Thành Thiên Bích. Hai người đi từng bước một lui về phía sau, khi đi ngang qua con chó mẹ kia, hai người kinh ngạc phát hiện trong bao vải trắng không phải là chó con mà là một đứa trẻ sơ sinh. Cái tã của nó rất dơ, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thùi lùi, nhìn qua thì mới được 1-2 tháng tuổi, đang gào khóc đòi ăn. Chó mẹ kia cả người run rẩy, lông xù cả lên nhưng vẫn bảo vệ đứa bé đó, hung dữ trừng mắt nhìn hai người. Tùng Hạ hít sâu một hơi, lẽ nào chúng nó coi đứa trẻ ấy như con mình? Thành Thiên Bích không nói gì, tất cả tinh thần của hắn đều tập trung trên mấy con chó kia, không hề thả lỏng cảnh giác. Cho đến tận khi hai người vượt qua vòng bảo hộ của đường cao tốc, nửa người bước vào trong đám cỏ dại, Tùng Hạ mới chạy như điên. Từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ cảm giác mình chạy trốn nhanh như bây giờ. Cậu có cảm giác thân thể rất nhẹ, dường như phía trước không hề có chút lực cản nào, trái lại như có một cơn gió xoay quanh lòng bàn chân cậu trợ lực cho cậu, khiến cậu dù ôm ba lô nặng như vậy mà vẫn chạy không hề thấy vất vả. Ba con chó quả nhiên đuổi theo, hai người họ chỉ biết chạy, cuối cùng cả thân thể đều bị bao phủ ở trong bụi cỏ cao cỡ đầu người. Mặc dù ba con chó biết vị trí của họ, nhưng bởi địa hình phức tạp, tầm nhìn bị cản trở, đuổi bắt gặp trở ngại, hai người và ba con chó tiến hành cuộc truy đuổi liều chết trong bụi cỏ không nhìn thấy giới hạn. Không biết đã chạy bao xa, hai người không thấy con đường dưới chân, cũng không nhìn thấy con đường phía trước, cỏ dại đã hoàn toàn lấp mất tầm mắt. Nếu Thành Thiên Bích không có khả năng phân biệt phương hướng khi tầm nhìn bị cản trở thì sợ rằng họ sẽ chạy một vòng tròn rồi quay về chỗ cũ. Dần dần, thể lực của Tùng Hạ bắt đầu không theo kịp nữa. Tiếng chó sủa sau lưng càng ngày càng gần, đột nhiên, hai người hụt chân, trong nháy mắt thân thể không có điểm tựa, mất khống chế lăn xuống. Tùng Hạ hoảng sợ kêu to, gocchuyenaudio.com, một giây kế tiếp hai người cùng lăn xuống đáy, tuy rằng dưới chân được lót một tấm cỏ dại dày cộm nhưng vẫn thấy sao bay quanh đầu. Tùng Hạ vừa trải qua tai nạn xe cộ, nay lại được thể nghiệm sự rơi tự do, xương cốt như muốn long ra hết, nằm sấp xuống đất không thể động đậy. Thành Thiên Bích từ dưới đất nhảy dựng lên, cảnh giác giơ súng, nói nhỏ. Ba lô của tôi đâu? Bên trong có đèn pin. Ba lô, Tùng Hạ sờ sờ bên người, ba lô không biết đã văng đi đâu. Cậu vội móc di động ra, pin vẫn còn khá nhiều. Cậu bật đèn pin của di động, ba lô nằm cách họ không xa. Thành Thiên Bích nhanh chóng lấy đèn pin ra. Đèn pin sáng ngời, không gian chung quanh trở nên rõ ràng. Vị trí của họ giống như một sơn động, bốn phía đã bị cỏ dại phủ kín, họ lăn xuống đây từ đống cỏ phía trên, cách mặt đất ít nhất bằng tòa nhà ba tầng. Nếu không phải phía dưới có thảm thực vật dày, họ sớm đã ngã ngất đi rồi. Khoảng cách gần 10 mét, họ không thể leo lên. Thế nhưng, phía dưới đường cao tốc tại sao lại có sơn động? Tiếng chó sủa vang lên một hồi trên đỉnh đầu rồi biến mất, xem ra mấy con Rottweiler kia đã bỏ cuộc. Thành Thiên Bích đi quanh một vòng, khẳng định. Là ống dẫn nước thải bị bỏ hoang, bên trong đường ống đã bị thảm thực vật bao trùm, căn bản không nhìn ra nguyên trạng. Tùng Hạ đón ánh sáng tỉ mỉ quan sát một vòng, phân tích hình dạng và vị trí của nó, cái này quả thật chỉ dùng để dẫn nước thải là tương đối hợp lý. May là đã bị bỏ hoang, cậu không muốn rơi vào rãnh nước thối một chút nào hết. Chúng ra ngoài thế nào đây? Không bò lên nổi, phải đi tiếp vào trong. Tùng Hạ nhìn thoáng qua sâu trong đường ống tối như mực, lo lắng nuốt nước miếng một cái. Ai mà biết được bên trong có cái khỉ gì đang chờ họ. Cậu cũng không muốn đi vào trong. Thành Thiên Bích bắt đầu võ trang đầy đủ cho mình. Hắn nhét vào người hai thanh mã tấu, hai khẩu súng lục còn treo một khẩu tiểu liên kiểu 56-21, do Trung Quốc sản xuất ở trước ngực. Những thứ này trong mắt Tùng Hạ giống như chuẩn bị ra trận vậy, nhưng xem ra chuyện mà họ đang gặp phải cũng chẳng tốt hơn chiến trường là bao. 21, tiểu liên kiểu 56. Tùng Hạ nói, chí ít chúng ta cũng nên đợi đến lúc trời sáng mới đi, đường ống nước thải có thể dài đến vài cây số, mặt đất đã bị thảm thực vật phủ kín, chúng ta rất có thể vào được mà không ra được. Không bằng đợi đến lúc trời sáng rồi nghĩ cách, lúc trời sáng, tầm nhìn nơi này cũng chẳng quá 100 mét, đi sâu vào trong thì tối thui, có gì khác nhau. Tùng Hạ nhất thời nghẹn lời, cậu chỉ đang sợ cậu không muốn đi vào. Thành Thiên Bích nhìn thấu tâm tư của cậu, kéo dây ba lô đưa cho Tùng Hạ. Nắm lấy, chú ý dưới chân. Tùng Hạ trong ánh sáng mờ mịt nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng xông lên một thứ tình cảm ấm áp. Mặc dù họ quen nhau vẫn chưa tới một ngày đêm, nhưng đã trải qua hai lần đối mặt với sống chết. Người này thoạt nhìn thì chẳng biết nói lý, lại chưa lần nào bỏ rơi cậu. Có lẽ trong lòng Thành Thiên Bích chỉ coi cậu như đối tượng của nhiệm vụ, nhưng cậu lại coi Thành Thiên Bích như bạn bè sống chết có nhau. Tùng Hạ không nhịn được nhào tới ôm chặt lấy hắn một cái. Trong mắt Thành Thiên Bích lóe lên vẻ kinh ngạc, Tùng Hạ ôm hắn một chút rồi buông tay ra, cậu vỗ vỗ vai Thành Thiên Bích thở ra một hơi nặng. Dù chúng ta có chết thì đường xuống Hoàng Tuyền cũng có thể làm bạn mà tôi nghe lời cậu đi về phía trước. gocchuyenaudio.com Nói xong, cậu kéo dây ba lô của Thành Thiên Bích, hai người bước vào bên trong ống dẫn nước thải đen kịt phủ kín thảm thực vật. Cách chương.